Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 170, dẫn ra mâu thuẫn. Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện khi, ánh mắt chuyển hướng về phía bốn phía, đây là một nhà cũ nát nông gia nhà ở. Sau nàng đi qua cầu đầu thôn Võ Đại Kính ra, khoái lục thúc gia càng cũ nát mấy lần. Phòng bếp cùng thính đường chính sảnh là liền ở bên nhau. Góc là chất đầy củi bệ bếp. Một bên là thượng năm đầu ăn cơm cái bàn. Cập bãi ở bên cạnh bàn số căn trường ghế. Gia cụ tuy nói cũ xưa. Thả ghế cũng tu bổ quá. Nhưng chà lau thật sự sạch sẽ. Có thể thấy được này hộ nhân gia người cần lao. Ở sinh hoạt khả năng cho phép trong phạm vi cũng không phải qua loa xong việc tính tình. Nhưng đáng giá Triệu Phúc Sinh chú ý, còn lại là treo ở trên vách tường cây đuốc, khoái người nhà không có đốt đèn, cái này ý niệm một dũng. Mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong óc, nàng đột nhiên ý thức được, khoái lục thúc trong nhà cũng không có đèn, nhưng Triệu Phúc Sinh lúc trước cũng không có ý thức. Được chiếu sáng không đủ, đó là bởi vì lúc ấy cầm đuốc thôn dân giơ cây đuốc vào phòng. Từ khoái lục thúc ra ra tới sau. Nhân trời tối lộ không dễ đi. Khoái trường thuận đổ trở về. Đề qua một chản tinh xảo đồng đèn ra tới. Theo hắn theo như lời. Trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau. Thôn trung đèn liền đều không thể đốt sáng lên. Chỉ có từ từ đường trung lấy ra đèn mới có thể thắp sáng. Đây là một cái quan trọng manh mối. Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng. Trong lòng phân tích, trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau, khoái lương thôn lâm vào vĩnh dạ, trong thôn đèn đóm vô pháp thắp sáng, dĩ vãng có thể tự do tiến vào khoái thị từ đường vô pháp tiến vào. Cố tình chỉ có từ khoái thị từ đường nội lấy ra đèn có thể bình thường sử dụng. Trang tứ nương tử nữ nhi biến mất vô tung, thôn dân thất lạc về nàng ký ức, bao gồm nàng chính mình. Thậm chí nghĩ không ra cái này trang tứ nương tử nữ nhi tên, đúng rồi. Còn có kia mọc đầy hoàng tuyền bờ sông quỷ dị hoa hồng. Ở hoàng tuyền phía dưới khi trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ đối này hoa có đặc thù chấp nhất. Trương chuyện thế lúc ấy tay cử quỷ hoa ở đáy sông huy động khi dụ sử lệ quỷ hiện hình, Triệu Phúc Sinh trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự. Khoái ra bốn cái tức phụ còn lại là nghe được nàng nhắc tới phong môn thôn sau. Sôi nổi lộ ra ý cười. Ta biết, có được cộng đồng đề tài có thể thực mau kéo người thời nay cùng người chi gian khoảng. Cách, khoái dâu cả nghe nàng nói lên phong môn thôn chuyện xưa. Tức khắc nhếch môi cười, nàng môi thập phần khô ráo. Giữa môi tinh mịn cái khe bí mật mang theo màu đen huyết vảy. Lúc này cười đem huyết vảy nứt toạc, tơ máu theo môi thấm vào hàm răng chi gian, đem răng phùng nhiễm hồng. Gả vẫn là ta bà con xa biểu huynh, năm đó ta cũng ăn rượu, lúc ấy nghe nói trang tứ nương tử một nhà cũng đi. Ngươi nhìn đến không có, Triệu Phúc Sinh thu liễm nội tâm ý niệm, chuyên tâm bộ khoái dâu cả nói, Lâm Thị vừa nghe, trang tứ nương tử, mấy chữ. Tức khắc ý cười vừa thu lại, ánh mắt lại trở nên có chút phòng bị, nàng môi giật giật, do dự sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, không nhớ rõ, nàng lời này rất có ý tứ, không phải nói, không có nhìn đến, hoặc là, thấy được, mà là nói, không nhớ rõ. Đây là biến tướng chống cự Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện. Nhưng kỳ thật nàng thái độ lại chứng minh nàng xác thật năm đó là nhìn đến trang tứ nương tử một nhà, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có dối rắm với vấn đề này không bỏ. Nàng cười cười, trang lão bảy nói, năm đó kia ly rượu mừng, nhà cái thôn thật nhiều người đi, hắn đại bá một nhà cũng đi, trung gian hai phu thê còn đánh chửi nữ nhi, Lâm Thị cắn môi. Xé rách trên môi chết ra, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Ngươi gả tiến khoái lương thôn đã bao lâu? Triệu Phúc Sinh làm như tùy ý nhắc tới trang tứ nương tử. cũng không có chấp nhất với ở về nàng đề tài thượng đảo quanh, Lâm Thị nhẹ nhàng thở ra. Đáp, 21 năm, 21 năm. Triệu Phúc Sinh nghe thấy cái này trả lời, có chút ngoài ý muốn, ngươi năm nay bao lớn rồi? Hồi đại nhân nói, năm nay vừa vặn 40, 40. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm nàng già nua khuôn mặt xem. Nàng bề ngoài thoạt nhìn ít nhất 60 trở lên, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nhìn nàng cười nói, 40 tuổi chuẩn bị làm tiệc rượu không? Nàng một câu tức khắc đem mấy người phụ nhân chọc cười. Khoái dâu cả cũng đi theo cười. Đại nhân nói đùa, nữ nhân làm cái gì sinh nhật? Một bên khoái nhị tức phụ nói, đại tẩu cũng không thể nói như vậy. Nếu là sống đến 100 tuổi, đó là người Thụy, là lão thọ tinh, đến lúc đó mãn bạc thế ngươi thu xếp. Nếu có như vậy một ngày liền thật tốt quá, khoái dâu cả. Nói, Triệu Phúc Sinh thấy các nàng cười, cũng đi theo cười. Ngươi nếu gả tiến khoái lương thôn 21 năm, cùng ngươi cha mẹ chồng ở chung thời gian là dài nhất. Ngươi cảm thấy ngươi cha mẹ chồng hảo ở chung sao? Nàng là Trấn Ma Tư đại nhân, tuy nói khoái ra mấy cái tức phụ không rõ lệnh tư, lệnh sử khác nhau, nhưng biết Triệu Phúc Sinh thân phận đặc thù. Ngay cả trong thôn địa vị tối cao khoái Lục Thúc cũng muốn tiểu tâm hầu hạ, nàng là vì trang tứ nương tử chi tử mà đến. Mấy người đã sợ nàng hỏi trang tứ nương tử sự, lại sợ nàng hỏi trong thôn tư hình, lo lắng chính mình nói sai rồi lời nói. Nhưng lúc này nàng vừa không nói trang tứ nương tử, ngược lại hỏi Lâm Thị cuộc đời, này lệnh Lâm Thị có chút không hiểu ra sao, lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay trận này nói chuyện có lẽ không nàng tưởng tượng như vậy gian nan quá. Ta cha mẹ chồng là phụ cận làng trên xóm dưới tốt nhất cha mẹ chồng, khoái dâu cả gật đầu. Mấy cái tức phụ chung, ta là trước hết gả tiến vào, đại nhân cũng biết ta gả tiến vào 21 năm. Nhưng ta nhập môn lúc sau, liên tiếp đã nhiều năm đều không có mang thai, nhà mẹ đẻ cha mẹ lén đều thúc giục hỏi qua thật nhiều trở về. Ta cha mẹ chồng một câu không nói. Nàng hồi ức quá vãng, kia trương sầu khổ trên mặt cứng đờ thần sắc dần dần hòa tan. Đờ đẫn trong mắt nhắc tới cha mẹ chồng khi dần dần có thần vận, có một năm thăm người thân, ta cha mẹ chồng, nhà mẹ đẻ một ít thân thích, hàng xóm đều ở, lúc ấy cùng ta nhà mẹ đẻ không hợp một cái đối thủ sống còn cũng ở. Kia bà nương miệng xú tính tình khắc nghiệt, thích nhất chọn sự, cố ý làm cho mọi người mặt hỏi ta sinh dục việc, chuyện này đối Lâm Thị tới nói ấn tượng thâm cực. Kỳ, nàng lúc ấy thành hôn mấy năm không dừng, nhà mẹ đẻ cho nàng cực đại áp lực, lén cha mẹ cho nàng cầu quá thật nhiều phù, làm nàng thiêu hỗn hương cho uống, một ít mét khối phương thuốc cổ truyền. Chỉ cần có người ta nói, nàng cứ làm. Nhưng bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh, rất sợ trượng phu cha mẹ chồng ghét bỏ, nhưng cha mẹ chồng chưa bao giờ nói. Cũng không chuẩn trượng phu nói, trượng phu phàm là biểu hiện ra một chút bất mãn. Không cần nàng biện giải, cha mẹ chồng liền uống trước mắng, bởi vì cha mẹ chồng tồn tại. Hai phu thê không có hiềm khích, nhật tử quá đến cực hào, kia một năm thăm người thân. Có người cố ý trước mặt mọi người nhắc tới nàng không có thai việc. Lâm Thị lúc ấy xấu hổ cực kỳ, bị mọi người hỏi đến, vừa hổ vừa thẹn lại hoảng, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, thời khắc mấu chốt. Là bà ra mặt thế nàng chặn, lúc ấy bà đanh đá đối kia phụ nhân bát khẩu mắng to. Thẳng mắng đến kia nữ nhân sắc mặt đỏ lên, che mặt mà đi. Tự kia về sau, lại không ai dám giáp mặt trêu ghẹo ta, mà ở ta thành hôn 4-5 năm sau, ta này bụng mới rốt cuộc có động tĩnh, sinh hạ nhà ta mãn bạc, đại nhân hẳn là cũng gặp qua, chính là vừa mới tiến vào kia tiểu tử, nhắc tới chính mình nhi tử. khoái dâu cả trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, đảo qua lúc trước chết lặng, thoạt nhìn rất cơ linh. Triệu Phúc Sinh khen, khoái dâu cả vừa nghe, chính mình nhi tử bị người khen ngợi, tức khắc lộ ra một loại áp lực đắc sắc, nàng đã muốn cười. Nhưng nữ nhân nội liễm thiên tính rồi lại làm nàng ở nhi tử bị khen ngợi khi có loại không biết làm sao thần sắc, theo bản năng còn muốn phủ nhận, lắc lắc đầu, hắn còn nhỏ đâu. Triệu Phúc Sinh không có ở vấn đề này thượng nhiều đảo quanh, mà là thở dài, nghe tới ngươi bà người thật khá tốt, mặt khác mấy cái con dâu cũng gật đầu. Ta bà thật tốt, nghe nói Trang tứ nương tử gả tiến vào đã hơn một năm sau. Các ngươi bà liền qua đời, là cái dạng này sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, có lẽ là trung gian nói vài câu việc nhà. Mấy người phụ nhân căng chặt tiếng lòng thả lỏng rất nhiều, lúc này nhắc lại Trang tứ nương tử khi khoái dâu cả cũng không giống lúc trước giống nhau phòng bị, mà là gật gật đầu. Đúng vậy, đại nhân, ta nghe Lục Thúc nhắc tới qua Trang khoái hai nhà kết thân quá vãng, Trang tứ nương tử gả tiến nhà ngươi lúc sau, ngươi bà hận nàng sao? Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc gia tăng rồi nhắc tới Trang tứ nương tử tồn tại số lần. Mấy người phụ nhân dần dần mất đi phòng bị, khoái dâu cả do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng lắc lắc đầu, không hận, ta bà đối nàng thực vừa lòng, nàng cùng ngươi bà chi gian có mâu thuẫn sao? Triệu Phúc Sinh nói xong, lại nhiều lời hai câu, ta nghe Lục Thúc nói, hai bên nhân hôn trước lễ hỏi vấn đề nháo đến không lớn vui sướng. Ngươi công công bởi vậy mà thân chết, khoái ngũ từ đây tính tình đại biến, nàng có thể hay không hận ngươi bà? Không có, khoái dâu cả diêu hai hạ đầu. Nói, kỳ thật nàng mãn hiếu thuận, ai? Nàng không tiếng động thở dài. Ta bà mệt nhọc quá độ, thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm. Công công qua đời sau, nàng càng là thương tâm. Tới rồi sau lại đã hơn một năm, cơ hồ nằm giường không dậy nổi. Lúc ấy tứ nương tử là lấy nàng mẹ ruột đối đãi, mỗi ngày nước canh hầu hạ nàng. Nàng nói khiến cho mặt khác mấy cái chị em dâu trầm mặc. Cách trong chốc lát, ngồi ở nàng bên cạnh nhị con dâu cũng nói, ta nương kia sẽ chân cẳng vô lực, đại tiểu tiện đều nằm liệt trên giường, tứ nương mỗi ngày sớm muộn gì hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, cho nàng lau mình, phiên động thân thể, không chê dơ cùng mệt. Chúng ta lúc ấy trong nhà có việc, lại có hai tử, chiếu cố bà trách nhiệm chủ yếu ở tứ nương tử trên người. Ngồi ở trung gian một cái sắc mặt sầu khổ phụ nhân cũng bồi thêm một câu, tuổi trẻ nhất cái kia phụ nhân nói tiếp nói, có khi chúng ta ngượng ngùng, tứ nương tử liền ngược lại an ủi chúng ta, nói mọi người đều là người một nhà, không cần so đo nhiều như vậy, nàng nói bà người hào, nàng thực kính trọng yêu thích bà, nguyện ý giống hầu hạ mẫu thân giống nhau chiếu cố nàng đâu. Khoái dâu cả cũng cảm khái nói, Triệu Phúc Sinh đem sở hữu về lần này quỷ án đoạt được biết manh mối ở trong đầu giao nhau so đối, Trang lão bảy nhắc tới qua khoái lương thôn hết thảy, cùng với khoái Lục Thúc nói qua khoái ngũ một nhà con dâu quan hệ hòa thuận. Lúc này từ khoái dâu cả đám người theo như lời nói chung được đến giao tương nghiệm chứng, nói cách khác, liền tính là có khoái cử minh chi tử ở phía trước, khoái gia thân mật quan hệ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Duy độc khoái ngũ tính tình đại biến, lúc sau biến cố là từ khi nào bắt đầu? Trang tứ nương tử cùng người tư thông sao? Sao lại đâu? Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi một câu, ta bà lâm chung trước, lo lắng lão ngũ không nên thân, lại sợ tứ nương tử chịu khổ, làm chúng ta nhiều chiếu cố nàng đâu. Khoái dâu cả có chút thương cảm nói, ai lại nghĩ đến mặt sau sự tình sẽ biến thành dáng vẻ kia. Khoái nhị tức phụ cũng than một tiếng, nàng nói vừa xong, ngồi ở nàng bên cạnh khoái tam tức phụ thập phần cảnh giác duỗi khuỷu tay đụng phải nàng một chút. Khoái nhị tức phụ lập tức cảnh giác, lộ ra hối hận thần sắc, che giấu dường như duỗi tay liêu vài cái tóc, thập phần bất an bộ dáng, mấy người tự cho là hành động bí ẩn. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại đem bốn người động tĩnh xem ở trong mắt, nàng khẽ cười cười. Làm bộ không nghe được khoái nhị tức phụ thở dài. Hỏi lại các nàng, ta nghe Trường Thuận nói, khoái lão ngũ hành sự phương pháp lệnh người chơ chén. Có phải như vậy hay không tử? Trải qua lúc trước khoái nhị tức phụ nói lỡ một chuyện. Bốn người lần nữa đồng lòng hợp lực. Nghe xong lời này, khoái dâu cả lắc đầu nói, đại nhân nói nơi nào lời nói, khoái ngũ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, có khi chỉ là tính trẻ con mà thôi. Triệu Phúc Sinh cười như không cười nhìn nàng một cái. Khoái dâu cả không rõ chính mình nói sai rồi nói cái gì. Nhưng Mạc Danh lại cảm thấy ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn chăm chú hạ có chút chột dạ. Này bốn cái nữ nhân cảm tình kiên cố, trang tứ nương tử cùng người tư thông phá hủy các nàng gia tức phụ danh dự. Bởi vậy đã chịu mấy người xa lánh, bốn người đồng lòng hợp lực. Nàng như vậy hỏi đi xuống hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Phải nghĩ biện pháp xử này mấy người hình thành chỉnh thể liên minh phá giải, Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động, kế thượng trong lòng, nàng ánh mắt rơi xuống ngồi ở trung gian một nữ nhân trên người, từ chỗ ngồi. Tới xem, nữ nhân này hẳn là khoái tam nương tử, nàng hỏi. Ngươi là khoái tam tức phụ sao? Kia nữ nhân bị nàng xem đến thập phần bất an, liên tiếp đi liêu tóc, nghe nàng hỏi chuyện theo bản năng liền muốn ngồi dậy, bởi vì thức dậy quá cấp, làn váy thậm chí mang đổ ghế nhỏ. May mắn một bên khoái bốn tức phụ thế nàng đem ghế đỡ ổn, là đúng vậy, đại nhân. Mấy năm trước, khoái ngũ có phải hay không sai khiến ngươi nhi tử trộm quá ngươi dệt vải vóc a? Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm hỏi, những lời này một chút đem khoái tam tức phụ hồi ức dẫn trở lại. Mấy năm trước, nàng trên mặt lộ ra rõ ràng không mau thần sắc, có sao, ta không nhớ rõ chuyện này, nhưng là khoái thị cộng đồng ích lợi sử dụng hả? Nàng mạnh mẽ nhịn xuống chính mình bất mãn, giả ngu dường như lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh không cho là đúng. Không ngừng cố gắng, nghe nói là vì dùng bố đổi uống rượu. Ai, thời buổi này thu nhập từ thuế trọng, dệt thất bố không dễ dàng đi. Ngoặc kép, khoái tam tức phụ nắm tay nhéo nhéo, như là muốn gật đầu, lại sợ hãi một bên ba cái chị em dâu. Không có lên tiếng, mặt khác ba người cũng có chút xấu hổ. Từng người đứng ngồi không yên bộ dáng, Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nhìn này bốn cái nữ nhân. Thần sắc khác nhau, lại nói, thả khoái ngũ nếu thèm rượu. Chính mình trộm đồ vật liền tính, như thế nào có thể sai khiến tiểu hài tử. Quả thực dạy hư hài tử, ai nói không phải, khoái tam tức phụ theo bản năng gật đầu. Đột phá khẩu vừa mở ra, sự tình phía sau liền dễ làm. Rốt cuộc sao hồi sự? Nói cho ta nghe một chút đâu. Triệu Phúc Sinh dụ hống nói, khoái tam tức phụ vốn dĩ chính là cường căng. Nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được, phun tào nói, đại nhân có điều không biết, lão ngũ xác thật không thành bộ dáng. Chiếu triều đình quy tắc, mỗi năm thu nhập từ thuế bên trong, nhà ta mỗi năm muốn giao lụa 2 trượng, miên 3 trượng, ma 5 cân, cùng khoái Trường Thuận tình huống giống nhau. Ở hạnh phúc, mỹ mãn biểu tượng hạ, khoái thị cái này đại gia đình chung cũng cất giấu không ít ẩn hình vấn đề, khoái tam tức phụ trong. Lòng oán hận chất chứa đã lâu, không người hỏi khi, nàng liền ẩn nhẫn nó. Bỏ qua nó, chờ đến có người nhắc tới khi, nàng liền lại không rảnh lo chỉnh thể bình thản, phát tiết nội tâm tích húc. Nhà ta mỗi năm rất khó khăn, ta cùng ta nam nhân một năm từ đầu làm đến đuôi. Buổi sáng thiên không sáng lên thân, Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng mới ngủ. Tích cóp điểm của cải không dễ dàng. Có khi người trong nhà ngủ, ta còn phải dệt vải thất lấy nộp thuế. Nếu không liền đến ra bạc, nàng nói khiến cho mặt khác mấy người cộng minh. Khoái dâu cả cũng nói, nào có như vậy nhiều bạc. Chúng ta đau lòng nam nhân, liền đến chính mình làm bái, ngao đến bây giờ. Ngao hỏng rồi đôi mắt, mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói, khoái tam tức phụ thấy vậy tình cảnh. Trong lòng buông lòng, ta mỗi ngày làm đến buổi tối. Người trong nhà rửa mặt phao chân nghỉ ngơi khi, ta liền ngồi ở bên cạnh xoa ma, đại gia từng người ngủ. Ta thu thập đổ nước sau còn phải dệt vải. Ngao mấy tháng, dệt hai thất bố. Kết quả, nàng nói đến phẫn nộ chỗ. Thanh âm đột nhiên đề cao. Lão ngu sấn chúng ta ra ngoài làm việc. Hống nhà ta mãn căn đêm này bố trộm. Nói là đi đổi uống rượu. Ngoặc kép, hết chương.